Chương 171, mua. Người không gây tai họa, họa tự tìm tới cửa. Tại Mang Thiếp Ngưu đào đi hai viên tam tinh linh thảo lúc, có người tu hành trực tiếp đánh lén thẳng hướng hắn, muốn cướp đoạt tam tinh linh thảo. Đây là một đám người, có hơn 10 người tu hành, mỗi một cái đều là thánh thai cảnh cường giả. Trong đó thậm chí có hai cái nhất trọng thánh thai cảnh, một cái nhị trọng thánh thai cảnh người tu hành. Những người này rất hung ác, trực tiếp vồ giết về phía ba người, xuất thủ tàn nhẫn bá đạo, hiển nhiên là làm đã quen chuyện như vậy. Đem đồ vật giao ra, lưu các ngươi một cái mạng, cầm đầu nhị trọng thánh thai cảnh mở miệng nói, có bản lĩnh tới lấy. Diệp Vũ nổi giận, mình tại nơi này trong đó điệu thấp làm người thế mà đều bị chọc cửa, khi chính mình dễ ức hiếp sao, không biết sống chết, giết bọn hắn. Cầm đầu người tu hành mở miệng, một đám người vồ giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ đặt tới nhất trọng thánh thai cảnh về sau, thực lực viễn siêu trước đó, trong khi xuất thủ, thánh thai cảnh trực tiếp bị hắn khai sơn quyền đánh nổ, dù cho cùng là nhất trọng thánh thai cảnh cường giả, trong tay hắn cũng không có ngăn trở mấy chiêu, liền bị hắn trực tiếp một quyền chấn vỡ hầu kết. Diệp Vũ trực tiếp thẳng hướng nhị trọng thánh thai cảnh, hắn không có đột phá trước, người này còn có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, muốn nghênh chiến hắn có chút không dễ. Thế nhưng là lúc này chính mình chỉ so với hắn thấp một cảnh giới, chính mình tích lũy hoàn toàn không phải hắn có thể sánh ngang. Vừa đạt tới thánh thai cảnh lúc, Diệp Vũ có thế giết nhất trọng Trương Tam gia, hắn tự nhiên cũng không nói chơi. Trương Tam gia thực lực cường đại, tại nhất trọng thánh thai cảnh bên trong là người nổi bật, tích lũy rất là hùng hậu. Rất hiển nhiên, người này căn cơ cũng không sâu dày, chỉ là một cái bình thường nhị trọng thánh thai cảnh. Diệp Vũ nương tựa theo nhất trọng thực lực hoàn toàn áp chế đối phương. Mang Thiết Ngưu cùng Nhan Thánh Đình tự nhiên không phải người tầm thường, phổ thông thánh thai cảnh trong tay bọn hắn căn bản không tiếp nổi bao nhiêu chiêu. Nhìn xem chính mình đồng bạn từng cái chết ở trong tay Diệp Vũ, cái này rốt cục để bọn hắn hoảng sợ. Các ngươi không thể giết ta, ta là Chân Diễn Thánh Tử thủ hạ. Một câu nói kia để Diệp Vũ coi là thật đã ngừng lại sát chiêu. Chân Diễn Thánh Tử ở chỗ này, Diệp Vũ cử động để người này thở dài một hơi, nghĩ thầm Chân Diễn Thánh Tử trấn trụ người này, đương nhiên, chúng ta Thánh Tử là quỷ huyệt bên trong thuộc về thế lực lớn nhất một phương, rất nhiều địa sĩ đều đi theo chúng ta Thánh Tử. Các ngươi Thánh Tử ở đâu? Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, nếu có thể trong này giết Chân Diễn cổ giáo Thánh Tử cũng coi là các chủ bọn hắn ra một hơi. Chúng ta Thánh Tử ngay tại cách đó không xa, lần này phát hiện thần hồn dịch, chúng ta Thánh Tử đang suy nghĩ biện pháp tìm ra thần hồn dịch đầu nguồn. Người này mở miệng nói, các hạ thực lực phi phàm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đề cử ngươi đuổi theo chúng ta Thánh Tử. Các ngươi Thánh Tử tính là thứ gì, cũng có tư cách để cho ta đi theo. Diệp Vũ quét mắt nhìn hắn một cái nói, các ngươi Thánh Tử làm chó của ta ta đều ngại kém. Một câu nói kia để người này nao nao, nghĩ thầm đây là cái gì tiết tấu, chẳng lẽ người này không e ngại Chân Diễn giáo sao, dám như thế khi nhục bọn hắn Chân Diễn giáo. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn, trực tiếp thẳng hướng người này, chúng ta Thánh Tử sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Diệp Vũ bóp nát hắn giữa cổ họng, người này hoảng sợ rống to, chỉ là cái này ngăn cản không được hắn số chết. Hơn 10 người bị 3 người giết sạch, Mang Thiết Ngưu từ trên thân những người này tìm ra không ít đồ tốt, tam tinh linh thảo liền có tiếp cận 30 cây, quả nhiên vẫn là ăn cướp tới khối, chúng ta tại ở trong đó tìm tòi lâu như vậy cũng chưa tới 10 cây. Diệp Vũ cảm thán nói. Nhan Thánh Đình nhìn Diệp Vũ lấp lóe con ngươi, liền biết Diệp Vũ có ý đồ gì, ngươi chớ làm loạn, ở trong đó tiến đến không ít cường giả, mà lại rất nhiều người vô cùng có thân phận. Nhan Thánh Đình nhắc nhở Diệp Vũ. Diệp Vũ trợn trắng mắt nói, ta là loại kia không biết nặng nhẹ người sao? Nhan Thánh Đình thở dài một hơi, nghĩ thầm ngươi không làm loạn liền tốt. Cái nào, ngươi nói ăn cướp bao nhiêu người mới có thể thu hoạch mấy ngàn tam tinh linh thảo a? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình khóe miệng co giật, nàng liền biết gia hỏa này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Đi Chân Diễn Thánh Tử chỗ nào nhìn xem, ta muốn khẳng định hắn dồi dào nhất. Diệp Vũ nói với Nhan Thánh Đình. Một câu nói kia để Nhan Thánh Đình lưng phát lạnh, nhắc nhở qua ngươi chớ trêu chọc hắn, thân phận của hắn quá dọa người, phía sau dựa vào Chân Diễn cổ giáo, đừng nói trước hắn thực lực, chỉ cần hắn mở miệng rất nhiều người đều sẽ giết ngươi làm hắn vui lòng. Nhan Thánh Đình lời nói tự nhiên không cải biến được Diệp Vũ ý nghĩ, hắn trên đường đi hướng về Chân Diễn Thánh Tử phương hướng tới gần mà đi. Đương nhiên, trên đường đi cũng nhìn thấy không ít đầu nhập vào Chân Diễn Thánh Tử người tu hành, đối với những người tu hành này, Diệp Vũ đều là trực tiếp xuất thủ diệt sát, cùng nhau đi tới. Diệp Vũ ngược lại là thu hoạch không cạn, tích lũy đến hơn 50 gốc tam tinh linh thảo. Ai, muốn tích lũy mấy ngàn tam tinh linh thảo muốn năm nào tháng nào a? Diệp Vũ cảm thán, nhưng là ăn cướp Chân Diễn Thánh Tử trận doanh sự tình cũng vẫn đang làm. Thần hồn dịch, Diệp Vũ lần nữa diệt sát một cái nhị trọng thánh thai cảnh cường giả, từ trong tay hắn đặt được một cái bình ngọc, Diệp Vũ phát hiện lại là thần hồn dịch, thứ này ở bên ngoài, ít nhất mua 50,000 trở lên xúc linh đan. Nhan Thánh Đình mở miệng nói, trọng yếu nhất chính là có tiền mà không mua được. Thứ này có thể giúp người đột phá bình cảnh. Diệp Vũ đem đồ vật cất kỹ, thầm nghĩ lấy nơi nào còn có thứ này, chính mình nếu có thể kiếm một ít đến đổi thành linh thảo, đột phá có hy vọng a. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình tiếp tục thâm nhập sâu, dọc đường thỉnh thoảng đụng phải trận thế, nhưng những này ngăn cản không được bọn hắn, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy rất nhiều người, lúc này mới đã ngừng lại bộ pháp. Tại phía trước, có đông đảo người xếp bằng ở cùng một chỗ, bọn hắn hiển nhiên là đang thảo luận chuyện gì. Các vị, phía trước trận thế quá kinh khủng, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể tiến nhập trong đó a. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta mang tới mấy cái cường giả, đều chết ở trong đó lại không có đạt được cái gì, lại đi vào sợ ta đều phải để lại ở trong đó. Thần hồn dịch a, ở trong đó đã tìm ra hơn 10 phần thần hồn dịch, chúng ta sợ đều đến bình cảnh, đến thần hồn dịch liền đại biểu cho chúng ta có thể tiến thêm một bước. Lời mặc dù như vậy, nhưng là quá kinh khủng, trong đó trận thế kinh người, chúng ta có hay không địa sĩ phù hộ? Không sai, chúng ta không giống chân diễn thánh tử, ngươi có nhiều như vậy địa sĩ đi theo, đi ở trong đó muốn dễ dàng nhiều, chúng ta đi vào quá nguy hiểm. Mọi người đồng tâm hiệp lực không có vấn đề, nhưng chúng ta đi vào quá nguy hiểm, nếu là địa sĩ các loại xung phong mà nói, đó mới nói còn nghe được. Đúng a, người của chúng ta chết nhiều lắm, lại chết cũng chỉ còn lại có ta người cô đơn, lại để cho bọn hắn xung phong, đây tuyệt đối không được. Hừ, địa sĩ xung phong, mỗi chết một cái địa sĩ, đối với chúng ta tới nói đều là tổn thất lớn a. Tất cả mọi người lo trước lo sau, dạng này sao có thể đạt được thần hồn dịch, nếu là chịu chết mà nói, muốn tới thần hồn dịch thì thế nào? Đúng a, mệnh so hết thảy đều trọng yếu. Cái kia ý của mọi người nghĩ là, không vào trong đó, ai muốn đi vào ai đi vào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể trực tiếp để địa sĩ đi vào như vậy đủ rồi. Đúng a, nghe nói địa phương khác cũng có thần hồn dịch, ta vừa vặn đi tìm một chút. Ai, đáng tiếc thần hồn dịch quá ít, bằng không trực tiếp mua liền tốt. 123truyện.com